Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 862, ta muốn máu của ngươi. 1. Chúc Hoàng tới. Lăng Trần hơi ngẩn ra, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén bắt đầu. Hừ, tên kia lá gan thật đúng là lớn. Chính mình đang lo tìm không thấy người khác, hắn thế mà chủ động đưa tới cửa. Bất quá, Trúc Hoàng chủ động đưa lên cửa, Lăng Trần cũng không có cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút lo lắng. Hắn quá rõ ràng Trúc Hoàng làm người, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, Trúc Hoàng tuyệt sẽ không ở trước mặt mình tùy tiện hiện thân. Trúc Hoàng lần này chạy đến Nam Vinh ra đến, khẳng định không sợ tự mình ra tay bắt hắn. Suy tư một lát, Nam Vinh Uyển Thanh gặp Lăng Trần chậm chạp không có trả lời, không khỏi hỏi: Lăng Trần, làm sao bây giờ? Có muốn gặp hắn hay không? Gặp, Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Người tới là khách, tổng không thể đem người ta đuổi đi ra. Liễu Thúc, làm phiền ngươi đem hắn mời tiến đến. Được rồi, Liễu Khôn gật gật đầu, quay người đi ra phòng khách. Chờ đến Liễu Khôn sau khi rời đi, Nam Vinh Uyển Thanh do dự một chút, hỏi: Ta muốn hay không né tránh? Tùy ngươi vậy. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy hắn, vậy ngươi trước đi lên lầu, chờ hắn sau khi đi ngươi xuống lần nữa tới. Lăng Trần biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Hoàng quan hệ trong đó, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã. Lúc trước Nam Vinh Uyển Thanh càng là đối với Trúc Hoàng tình căn sâu loại, nếu không phải Trúc Hoàng làm quá nhiều chuyện xấu, lại thêm Lăng Trần xuất hiện, nói không chừng hiện tại hầu ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người cũng không phải là Lăng Trần, mà là Trúc Hoàng. Do dự mãi, Nam Vinh Uyển Thanh cuối cùng vẫn lựa chọn né tránh. Ở trong mắt nàng, bây giờ Trúc Hoàng đã không còn là trước kia cái kia quan tâm chính mình, khắp nơi vì chính mình suy nghĩ Trúc Hoàng. Nhất là Trúc Hoàng lần trước phái người bắt cóc nàng, còn mưu toan đối với nàng làm loạn. Cái này khiến nàng đối với Trúc Hoàng triệt để hết hy vọng. Hiện tại, vẫn là nhắm mắt làm ngơ tốt. Chờ Nam Vinh Uyển Thanh sau khi rời đi, Lăng Trần vừa mới ngồi xuống, liền thấy Liễu Khôn mang theo Trúc Hoàng từ bên ngoài biệt thự đi đến. Liễu Thúc, người đi làm việc trước đi. Được rồi, Liễu Khôn lên tiếng, quay người đi ra biệt thự, thuận tay đóng cửa phòng lại. Người tới là khách, ngồi đi. Lăng Trần nhìn lấy mang theo mặt nạ màu bạc Trúc Hoàng, chỉ ghế salon bên cạnh. Nhìn thấy Lăng Trần biểu hiện ra bình tĩnh, Trúc Hoàng nhịn cười không được bắt đầu: Thế nào, ngươi không chuẩn bị trực tiếp động thủ bắt ta? Coi như ngươi không nói, trong lòng ta cũng rõ ràng, ngươi bây giờ nhất định muốn hung hăng giáo huấn ta dừng lại. Không tệ, Lăng Trần không che giấu chút nào ý nghĩ của mình, gật đầu nói: Nếu như có thể mà nói, ta không chỉ muốn đánh ngươi một trầu, còn muốn làm thịt ngươi. Ai bảo ngươi làm nhiều như vậy táng tận thiên lương chuyện xấu? Trúc Hoàng ngửa đầu cười một tiếng, tự mình đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, sau đó bưng lên trên bàn trà ấm trà cho mình đầy một chén trà. Ngay sau đó, hắn một tay bưng lấy chén trà, nhẹ nhàng đung đưa, thổi nước trà mặt ngoài trà diệp, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Một thanh nồng trà thấm giọng một cái. Trúc Hoàng cười nói: Ta thừa nhận ta đã làm nhiều lần chuyện xấu, giết không ít người. Bất quá, người dùng táng tận thiên lương để hình dung ta, có phải hay không quá khoa trương? Ta tuy nhiên hỏng, nhưng còn không có hỏng đến loại trình độ kia. Lại nói, ta cùng ngươi so sánh còn kém xa lắm. Lăng Trần, đừng cho là ta không biết rõ quá khứ của ngươi. Theo ta được biết, người trước kia giết người so ta hơn rất nhiều. Ta là giết người, nhưng ta giết đều là người đáng chết. Huống chi, ta cho tới bây giờ đều không rêu rao chính mình là người tốt. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất gấp 10 lần hoàn lại. Đây là nguyên tắc của ta. Nhưng các ngươi, tàn sát nhiều như vậy người vô tội. Ngươi ở hạ thủ thời điểm, khó nói liền không có nghĩ qua người nhà của bọn hắn. Trúc Hoàng khoát khoát tay nói: Nếu là làm cái gì đều nhiều cố kỵ như vậy, cái kia còn thế nào thành đại sự? Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Từ xưa đến nay, bao nhiêu kiêu hùng vương giả đều là đạp trên từng đống thi cốt thành tựu bá nghiệp. Chết một số người thì thế nào? Chỉ cần ta thành công, lịch sử đem để ta tới viết. Lăng Trần, ngươi là người thông minh. Vậy ngươi hẳn là rõ ràng một cái đạo lý. Không có người quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì. Chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu. Ngươi đúng vậy trong mắt của mọi người người thắng lợi. Lăng Trần phản bác nói. Hiện tại là pháp trị thời đại. Ngươi không có tùy ý làm bậy quyền lực. Nói đến đây, Lăng Trần ngữ khí có chút dừng lại. Cười nhạo nói. Ta nói cho ngươi những này làm gì? Nói đến lại nhiều cũng là đàn gầy tai trâu. Trúc Hoàng, mặc kệ ngươi muốn đi đầu nào nói. Kỳ thực đều không quan hệ với ta. Ta không phải cái kia loại tinh thần chính nghĩa bạo dạp người. Sẽ không xen vào việc của người khác. Nếu như có thể, ta càng hy vọng bồi cùng với chính mình nữ nhân du sơn ngoạn thủy. Uống chút rượu, ăn khuya, không có việc gì trêu đùa mỹ nữ. Nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên nhiều lần khiêu khích ta. Tìm ta gây phiền phức. Đã ngươi muốn xúc phạm ích lợi của ta. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi muốn thế nào? Trúc Hoàng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lăng Trần. Nói ra, chúng ta ngay ở chỗ này. Làm gì không bắt ta? Ngươi là cái kia loại cam tâm tình nguyện đưa tới cửa ngươi sao? Lăng Trần mặt không thay đổi về nói. Ta sớm đoán được, ngươi dám chạy đến nơi đây tới tìm ta. Chắc là hoàn toàn chắc chắn. Biết rõ ta không có cách nào động tới ngươi. Đã như vậy. Vậy ta cần gì phải lãng phí thời gian? Nói đi, ngươi tìm đến ta làm gì? Trúc Hoàng cười ha ha một tiếng. Tựa như ta mới vừa nói. Ngươi là người thông minh. Cũng tốt, đã ngươi có cái này giác ngộ. Vậy chúng ta liền nói trắng ra. Dứt lời, Trúc Hoàng tiếng cười trong nháy mắt thu liễm. Mắt bên trong bắn ra xuất thấy lạnh cả người. Ta tới tìm ngươi. Chỉ muốn tìm ngươi muốn một vật. Cái gì? Ta muốn máu của ngươi. Máu, nghe được Trúc Hoàng yêu cầu. Lăng Trần hơi sững sờ. Trong đầu tràn đầy nghi vấn. Hắn còn tưởng rằng Trúc Hoàng sẽ nói cái gì quá phận yêu cầu. Không nghĩ tới vậy mà lại là máu tươi của mình. Ngươi muốn máu của ta làm gì? Ta tự có ta tác dụng. Yên tâm, ta biết rõ quy củ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể dùng còn lại vật có giá trị cùng ngươi giao dịch. Lăng Trần ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta không chịu đâu, đừng vội cự tuyệt, Trúc Hoàng cười cười, tràn đầy tự tin nói ra, chờ ngươi biết rõ ta mở suất điều kiện trao đổi về sau, ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt, tốt, nói nghe một chút, nói cũng không cần nói, ngươi xem cái này về sau tự nhiên sẽ rõ ràng, nói, Trúc Hoàng từ âu phục trong túi móc ra một tấm hình. Đặt ở trên bàn trà, nhìn lấy ảnh chụp bên trong nội dung, Lăng Trần đồng tử hơi ngưng tụ, lộ ra một tia sát khí lạnh lẽo. Ta suýt nữa quên mất, lúc trước đúng vậy ngươi hại chết Nam Vinh Nguyên, còn bắt đi Tiểu Hoa. Đừng nóng giận, Lăng Trần, Nam Vinh Nguyên thân phận ngươi hẳn là biết rồi. Đáng tiếc, Uyển Thanh còn một mực bị mơ mơ màng màng. Ngươi nói, nếu như nàng biết mình cha bị giết, nên có bao nhiêu thương tâm. Nói đến đây, Trúc Hoàng lời nói xoay chuyển, tiếp lấy nói, đương nhiên, ta cũng không phải là dùng cái này đến uy hiếp ngươi. Ta cũng biết rõ cái này đối ngươi vô dụng, mặc kệ chuyện này giấu giếm bao lâu, Uyển Thanh sớm muộn sẽ biết rõ. Bất quá, khó nói ngươi không quan tâm vị tiểu cô nương này sinh mệnh an toàn. Nàng ở đâu? Lăng Trần trầm giọng nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.